Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 74, góc truyện audio.com. Đợi đến sau bữa trưa, rốt cục nghe gia đình báo lại, nói là xe ngựa Liễu phủ đã đến cửa. Lơ Lăng Tuyết Mạn nhấc váy chạy vội ra ngoài, gấp đến độ Xuân Đường Thu Nguyệt chạy đuổi theo ở phía sau. Vương phi, ngài chậm một chút, trên đầu châm cài còn chưa có đẹp đâu. Lăng Tuyết Mạn dừng bước le lưỡi xin lỗi, chìa chìa tóc. Mau, làm nhanh cho ta. Chấm, Vương phi, ngài đợi chút, nô tỳ muốn trang điểm cho ngài mỹ mạo vô song mới được. Xuân Đường vừa vội vàng, vừa cười nói. Một câu này làm Lăng Tuyết Mạn ngớ ra. Xuân Đường, ta không phải đi thi hoa khôi, cũng không phải đi xem mắt, ngươi trang điểm cho ta làm cái gì? Vương phi, chúng nô tỳ muốn trang điểm cho ngài xinh đẹp hơn Liễu tiểu thư. Thu Nguyệt nháy nháy mắt, miệng nói xong, lại chọn một bộ khuyên tai chân châu đeo cho Lăng Tuyết Mạn. Chậc chậc, hai nha đầu hư các ngươi, Liễu tiểu thư người ta còn chưa gả đâu, đương nhiên phải trang điểm xinh đẹp một chút, để tìm một mối lương duyên a, ta trang điểm xinh đẹp nữa có ích lợi gì? Hai, vương gia nhà ngươi lại nhìn không tới. Lăng Tuyết Mạn nói xong đột phiền muộn, cổ ngữ có nói, nữ nhân vì người mình thích mà trang điểm. Nàng làm đẹp như vậy cho ai xem đây? Vương phi, ngài đừng thương tâm, chủ tử có thể xem tới, chủ tử ở trên trời nhất định có thể nhìn đến. Xuân Đường quĩnh lên, muốn an ủi Lăng Tuyết Mạn, lại thiếu chút nữa nói toạc ra. Thấy thế Thu Nguyệt vội xen vào nói. Đúng vậy Vương phi, chủ tử nhất định là thích xem bộ dáng ngài vui vẻ, Vương phi phải sống vui vẻ mới tốt. Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn hít sâu một hơi, dương lên một khuôn mặt tươi cười, đem hết thảy phiền não ném ra sau đầu, khoan khoái nói. Tốt lắm, đừng lo lắng cho ta phải đi đón Ngô Đồng, người ta lần đầu tiên tới, để người ta chờ lâu sẽ ngại lắm. Nói xong, quần lụa mỏng xanh da trời giơ lên. Này thì bó tay, không edit nổi, lụa mỏng chấm đất lộ ra dây kết ở phía sau, thân mình bé bỏng trong giây lát liền chạy ra cốc thủy viên. Xuân Đường Thu Nguyệt nhìn nhau cười, bước đi theo ra ngoài. Liễu Ngô Đồng hôm nay mặc quần áo lụa trắng, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, trắng trong thuần khiết, tóc dài thả xuống, giữa tóc cài một đóa hoa sen trắng nhỏ, lẳng lặng đứng ở bên cửa chính tứ vương phủ, gió thu quất vào mặt, quần lụa mỏng bay lên, áo trắng như tuyết, xuất trần như tiên, ngạo thế mà đứng, như tiên tử hạ phàm, nói không hết mỹ lệ thanh nhã cao quý tuyệt tục. Mắt trong như chứa nước, nhìn con đường lát đá, hồi lâu, mắt cũng không từng chuyển động, đồng tử màu đen dần dần chứa đầy nước mắt, thẳng đến một giọt lệ hạ xuống, rơi ở trên mu bàn tay, mới giật mình hồi thần lại, vội cúi đầu dùng khăn lau lau khóe mắt. Ngô Đồng, rất xa truyền đến một tiếng la thanh thúy dễ nghe, Liễu Ngô Đồng giật mình nhìn, liền gặp Lăng Tuyết Mạn giống một con bươm bướm nhẹ nhàng dọc theo con đường đá cuội bay múa mà đến. Khóe miệng hơi cong lên, một chút tươi cười chua xót tràn ra ở trên môi, Liễu Ngô Đồng nhẹ bước sen đi về phía trước, đón nhận nhiệt tình của Lăng Tuyết Mạn, hơi hơi quỳ xuống. Ngô Đồng thỉnh an tứ vương phi, bây ra, Ngô Đồng nàng không nên khách khí với ta không thích nghi thức này nọ, hì hì, nàng có thể tới tìm ta đã rất cao hứng, bằng không ta sắp buồn chết rồi. Lăng Tuyết Mạn nắm tay Liễu Ngô Đồng, trong nháy mắt hoạt bát, trong chốc lát giận dỗi, trong chốc lát tuét miệng cười, chú ý tới Liễu Ngô Đồng ăn diện, lại là một tiếng thét kinh hãi. Góc truyện audio.com, hoa tiểu long nữ, Ngô Đồng, nàng hôm nay quả thực chính là tiên nữ hạ phàm, rất thuần khiết đó. Liễu Ngô Đồng ngạc nhiên mở to mắt, tiểu long nữ là ai? Ách hì hì, chính là một nữ tử xinh đẹp không gì sánh nổi, nàng cũng mặc quần áo trắng, thuần khiết làm người ta tự thấy xấu hổ. Lăng Tuyết Mạn nghẹn họng giải thích, bộ dáng ngốc ngốc liên tục nhìn Liễu Ngô Đồng. Liễu Ngô Đồng ngẩn ra, sau đó mím môi thản nhiên cười. Tứ Vương Phi khen chật rồi, Ngô Đồng nào có đẹp như thế. Nhưng thật ra Tứ Vương Phi ngây thơ khả ái, hoạt bát mỹ lệ, làm người ta không rời mắt được. Hì hì, da mặt ta dày, ai nói ta xinh đẹp ta sẽ tin. Lăng Tuyết Mạn cười, giật tay Liễu Ngô Đồng. Đi, Ngô Đồng, chúng ta đi cốc thủy viên ngồi một chút, sau đó ta dẫn nàng đi hồ nguyệt lượng gấp hạc giấy. Xuân Đường cùng Thu chạy chậm lại, thở nhẹ quỳ xuống nói. Nô tỳ bái kiến Liễu tiểu thư, miễn lễ, bạn đang xem tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, tạ Liễu tiểu thư, cúi chào xong, Xuân Đường mỉm cười đem áo khoác lên trên vai Lăng Tuyết Mạn, hơi nhíu mi nói. Vương phi, ngài chạy quá nhanh, nô tỳ đi trở về cầm áo đi ra, ngài đã không thấy tăm hơi. Trời giá rét, không thể để cảm lạnh, ha ha, ta quên mặc thôi. Lăng Tuyết Mạn cười xin lỗi, để Xuân Đường giúp mặc, vừa quay đầu lại, đã thấy Liễu Ngô Đồng dùng đôi mắt trong veo dại ra nhìn nàng, có một chút bi thương. Ngô Đồng, Lăng Tuyết Mạn nghi hoặc nhẹ giọng kêu, à tứ Vương phi, áo này của nàng thật đẹp. Liễu Ngô Đồng cười cười cứng ngắc, ánh mắt hiện lên một chút mất tự nhiên. Xuân Đường Thu Nguyệt mang mỉm cười trên mặt, mặc dù không nói một lời, trong lòng lại tức giận, nhớ ngày đó chủ tử nhà nàng vì Liễu Ngô Đồng này mà cáu kỉnh mấy ngày, thương tâm, ngày ngày uống rượu, các nàng hầu hạ bên cạnh cũng chán muốn chết, hừ hừ, chờ chủ tử ngày sau sống lại làm thái tử cho Liễu Ngô Đồng hối hận đi. Ngô Đồng, chúng ta đi thôi. Lăng Tuyết Mạn không nghi ngờ gì, cười vui vẻ, vô cùng thân thiết nắm tay Liễu Ngô Đồng đi về phía trước, phát hiện hai nha hoàn không theo kịp, quay đầu vẫy tay. Xuân Đường Thu Nguyệt đi nhanh. Ngẩn người cái gì? À, vâng, Vương Phi, nô tỳ đến đây. Xuân Đường Thu Nguyệt chậc lưỡi một chút, vội đi theo. Liễu Ngô Đồng bước theo vào cốc thủy viên, trong mắt ngăn không được bi thương, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, đều là quen thuộc như thế, cây quế trước viện, bên kia viện là một khóm hoa sơn trà lớn, trước đây chẳng bao lâu, nàng mặc váy hồng, trong biển hoa nhẹ nhàng nhảy múa, hắn cầm một cây sáo ngọc nhu tình như nước, vì nàng mà thổi. Cũng từng nhớ được Trắc Phi của hắn ghen, gây sự với nàng, hắn giận dữ, nhốt Trắc Phi, hứa hẹn với nàng, Ngô Đồng, chờ nàng lớn lên, ta muốn cưới nàng làm vương phi của ta, mười dặm hồng trang, loan phượng đón chào, nàng có bằng lòng hay không? Nàng cười ngượng ngùng, hắn ôm lấy nàng rong chơi ở biển hoa, ngày đó tiếng cười khoan khoái giải đầy toàn bộ cốc thủy viên. Một năm kia, nàng 14 tuổi, hắn 20 tuổi. Cập kê 15 tuổi, nàng chờ hắn đến cưới nàng, lại chờ đến tin tức thái tử chết bệnh, hắn ốm đau ở phủ. Nàng tiếp tục chờ hắn khỏi hẳn, là 3 năm, rốt cục hắn nói, hắn muốn lấy vương phi, nhưng hắn cũng sắp chết, nàng có nguyện ý gả cho hắn không? Nàng khóc ngày đó, nàng thương tâm tuyệt vọng gào thét với hắn, nàng đợi 3 năm, để chờ nhận vận mệnh quả phụ sao? Khóc chuyện audio.com, ngày đó, nàng bỏ lại hắn, rời cốc thủy viên, rốt cuộc chưa từng trở lại. Rất nhanh, thánh chỉ ban ra, chiếu cáo thiên hạ, hắn muốn lấy con gái của Lăng gia làm vương phi, hắn cũng không từng phái người tìm nàng một lần. Rất nhanh, liền nghe được tin tức hắn đại hôn, rất nhanh, lại nghe đến tin tức hắn không kịp bái đường đã chết vì bệnh. Khách chương.